Chết tiệt Son Goban, Babidi sắc mặt cực vi khó coi, nhìn Son Goban cách làm, hắn nơi nào còn không phải minh bạch, Son Goban là ở hối lộ Bu, chỉ là hắn Babidi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hối lộ chính mình thủ hạ. Lúc này coi như muốn hối lộ cũng sẽ không ở Bu trong lòng lưu lại ấn tượng tốt gì. Hơn nữa hắn Babidi ăn đồ vật đều để Son Goku, Vegeta hắm người ở vũ trụ trong phi thuyền ăn sạch, còn dư lại đều là phổ thông thịt quay. Dùng những thứ này hối lộ Bu sẽ có Son Goban tỉ mỉ chế luyện thức ăn tốt. Sớm biết ta nên cùng Bu làm quan hệ tốt, Babidi hối hận không thôi. Lúc này Son Goban căn bản không tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Babidi, chúng ta bắt đầu đi. Chỉ thấy Son Goban vung tay lên, một cái to lớn hỏa cầu trực tiếp đánh về phía Babidi. Hô, Babidi trên người dâng lên một cái lồng bảo hộ. Sau đó hắn vung tay lên, chỉ thấy to lớn băng sơn ở Son Goban đỉnh đầu hình thành. Cái này băng sơn trực tiếp đè xuống, rất nhanh liền đem Son Goban đè trên mặt đất. Có thể chỉ một lúc, một vệt ánh sáng từ băng Yamanaka bắn ra, chỉ thấy Son Goban xuyên thấu băng sơn treo lơ lửng ở Babidi trước người. Đi, Son Goban đôi giơ tay lên một cái, mặt đất băng sơn hóa thành một căn căn băng thứ phô thiên cái địa bắn về phía Babidi. To lớn băng sơn, phô thiên cái địa biển lửa, một khối khối lớn lớn tảng đá. Son Goban cuộc chiến đấu này nguyên bổn chính là biểu diễn cho phổ thông người địa cầu xem ra. Hơn nữa Babidi vì thảo Son Goban niềm vui, cũng vô cùng ra sức. Cho nên vô luận là Son Goban vẫn là Babidi đều lựa chọn thị giác hiệu quả cực kỳ hoa lệ. Thoạt nhìn đáng sợ chiêu thức, đây hết thảy đều đi qua Son Goban an bài quay chụp đoàn đội trực tiếp quay chụp xuống tới. Tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp, cái này phút chốc vô số người địa cầu đều đứng ở trước máy truyền hình. Nhìn trận này hiện trường phát sóng trực tiếp, nhìn lớn vô cùng băng sơn từ trên trời hạ xuống dưới, đem Son Goban áp dưới đất, mỗi người đều không khỏi khẩn trương, hoài nghi Son Goban bị băng sơn ép thành thịt vụn. Nhưng là chỉ một lúc Son Goban phá băng ra lúc, từng cái lại hoan hô lên. Nhưng khi phô thiên cái địa hỏa hoạn trực tiếp bốc cháy lên, Son Goban tiêu thất ở trong biển lửa lúc, rất nhiều vừa khẩn trương được đổ mồ hôi. Chỉ một lúc biển lửa bị xa nhau, Son Goban từ đó lao ra lúc, tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Sa Tăng phòng ngủ bệnh đậu mùa đỉnh tường kép bên trong, Sa Tăng cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp. Cái này không phải ảo thuật, tuyệt đối không phải ảo thuật. Chẳng lẽ nói Son Goban tên kia thật là Krillin đệ tử? Sa Tăng há miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng cái kia vẫn hợp tác với hắn đóng phim. Sa Tăng ngoài sáng khách khí, trên thực tế khá là coi thường Son Goban cư nhiên thật là Krillin đệ tử. Bất quá rất nhanh Sa Tăng liền con mắt cười đến nheo lại. Hắn có thể không là người bình thường, tuy là ngẫu nhiên có chút đần, nhưng có lúc cũng rất khôn khéo. Lúc trước xem Son Goban cùng Babidi chiến đấu, Sa Tăng không có phát hiện có gì không đúng, nhưng khi nhìn lâu, liền phát hiện một ít cho. Tôn lão đệ thật không hổ là hỗn giới giải trí tên. Rõ ràng có thể một cái tát đánh chết Babidi, cư nhiên cùng diễn kịch. Những thứ này biển lửa, băng sơn gì gì đó, căn bản là không có gì uy lực, nơi nào khó có được ngược lại tôn lão đệ. Sa Tăng nhưng là biết Krillin có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như Son Goban thực sự là Krillin đệ tử, thực lực kia là có thể hủy thiên diệt địa, làm sao có thể cùng Babidi phát ra một ít hỏa cầu, băng sơn, biển lửa các loại dây dưa không ngớt. Tây Chi Đô Brief phu phụ lúc này cũng đang nhìn trực tiếp truyền hình. A bản thật đúng là, hài tử này quá thích chơi. Brief bác sĩ lắc đầu, thích chơi mới tốt, có nhiều thú, hơn nữa người không cảm thấy A bản xoái đập chết sao?